xiên nhanh, sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi đại học, Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân vẫn bình thường. Cảm thấy cũng không khác gì so với ngày thường. Vì thế bọn họ không hề lo lắng chút nào. Ngược lại, các lãnh đạo và giáo viên của Trung học Phổ thông Thịnh Phong thì xắn tay áo lên. Lúc trang mạng dò điểm vừa mở ra liền nhanh chóng đăng nhập vào link để tìm xem. Mở liên tiếp mấy cái máy tính, nhưng lại không làm mới được. Trạng thái như vậy cũng xuất hiện ở nhà họ Nguyễn. Bố Nguyễn từ chối cuộc họp quan trọng mà ở lại nhà. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đào Mai cũng không đi dạo phố với các chị em. Ôm lấy máy tính ngồi ở phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Vợ chồng hai người mỗi người ôm lấy một cái máy tính xách tay. Còn thỉnh thoảng hỏi đã tra ra được chưa? Trong lòng người khác lo lắng không yên tra điểm. Nguyễn Nguyễn còn vô lo vô nghĩ đi tập xe. Còn Thẩm Ân thì ôn tập khoa học tự nhiên cho cậu học sinh lớp 11 đó. Điện thoại trong ba lô cứ rung mãi. Cậu nam sinh ngồi ở trước bàn học liếc nhìn vài cái. Mở miệng nói, thầy ơi, điện thoại của thầy reo kìa. Ngại quá, để tôi nhận điện thoại. Lấy điện thoại từ trong ba lô ra. Thẩm Ân xin lỗi một tiếng. Bước nhanh đến sân thượng kết nối. Mẹ của cậu nam sinh được nghỉ hai ngày cuối tuần. Bừng đĩa trái cây đã được gọt sẵn bước ra từ trong phòng bếp. Thấy con trai nhìn chằm chằm ra sân thượng. Tầm mắt cũng rời qua đó. Hiếu kỳ hỏi, nhìn cái gì vậy? Thầy giáo nhỏ không phải tốt nghiệp cấp 3 rồi sao? Hôm nay là ngày tra điểm thi đại học. Không biết thầy ấy thi thế nào rồi. Cậu nam sinh đặt bút trên tay xuống. Trong lòng lại có một tia căng thẳng. Lúc bắt đầu thấy bố mẹ tìm một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 đến dạy kèm cho cậu ta. Cậu ta xì mũi coi thường việc này. Thiếu niên cũng chỉ lớn hơn cậu ta một tuổi. Trẻ người non dạ vừa nhìn vào đã thấy không đáng tin. Có thể dạy cậu ta cái gì chứ? Cho đến khi nghe giảng một buổi học, ấn tượng chưa đánh đã bại được cậu ta gây dựng trong đầu. Tư duy của thiếu niên sinh động lại rõ ràng. Đối với các loại đề bài đều rõ như lòng bàn tay. Có những lúc, cậu ta thậm chí còn cảm thấy giáo viên giảng bài còn không thấu đáo bằng thiếu niên. Đã học bổ túc được hơn 2 tuần, cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng môn khoa học tự nhiên của mình có tiến bộ rất lớn. Có vài điểm kiến thức hỗn loạn cứ như là được một sợi dây nối lại. Những gian nan của bài học tối nghĩa bỗng chốc hiện nên dấu vết. Không đến mức cầm lấy đề bài nhưng không biết phải giải từ đâu. Tình cờ trong lúc nói chuyện phiếm biết được Thẩm Ân tốt nghiệp ở trường Trung học Phổ thông Thịnh Phong. Cậu nam sinh lớp 11 cũng khá kính trọng và ngưỡng mộ. Dù sao Trung học Phổ thông Thịnh Phong là trường cấp 3 trọng điểm có tiếng của thành phố A. Trung học hạng 2 của bọn họ không sánh được. Thầy giáo nhỏ là học bá được nhận thức và cắm rễ sâu trong lòng. Cậu ta rất muốn biết điểm thi đại học của thiếu niên. Nghe nói điểm xét tuyển lần thứ nhất của năm nay sẽ được nâng cao. Có điều với thành tích của thiếu niên, chắc là có thể vào được trường đại học chính. Mẹ của cậu nam sinh cũng nhớ tới hôm nay là ngày tra điểm thi đại học. Bà ấy cũng tò mò về thành tích của thiếu niên. Hai mẹ con liền ở một chỗ đợi cuộc điện thoại đó gọi xong. Ngón tay thon dài nắm lấy điện thoại. Vẻ mặt của thiếu niên nhàn nhạt, nhìn không ra vui buồn hay tức giận. 3-5 phút sau cúp điện thoại đi vào phòng khách. Hai tầm nhìn rơi vào người mình. Thẩm Ân có chút khó hiểu. Hỏi có chuyện gì vậy? Cái đó, Tiểu Thẩm à, có phải đã có điểm thi đại học rồi không? Mẹ của cậu nam sinh dẫn đầu hỏi vấn đề này trước. Nhưng vừa nói ra, bà ấy thấy biểu hiện của thiếu niên lạnh nhạt. Lại xót xa ân hận vì mình nhanh miệng quá. Lỡ như người ta thì không tốt vốn đang đau buồn thì sao? Bà ấy còn hỏi như vậy không phải là sát muối vào vết thương sao? Ngượng ngùng nở nụ cười một cái. Người mẹ này dự định đem chủ đề nói chuyện nhạy cảm này bỏ qua tại đây. Mở miệng ra vẫn chưa lên tiếng. Liền nghe thấy thiếu niên bình tĩnh mở khóe miệng nói. Ra rồi à, cháu thi cũng tạm được. Khó chịu muốn biết bao nhiêu điểm, nhưng bà ấy vẫn không có bới gốc hỏi rõ. Chân thành chúc mừng nói. Vậy thì tốt, Đợi thời gian dậy kèm 2 tiếng trôi qua. Sau khi thiếu niên xách ba lô rời đi, nam sinh lớp 11 đó cầm lấy điện thoại phát ra một tiếng hét lớn. Kích động đến lời nói cũng trở nên lắp bắp. Mẹ, mẹ mau đến xem, thủ khoa của kỳ thi Đại học Ban Khoa học Tự nhiên được công bố rồi. Người phụ nữ đang ở phòng bếp rửa đĩa đựng trái cây dùng đôi tay lau qua loa vào tạp dề. Hấp tấp chạy tới, trừng lớn đôi mắt, đâu đâu. Nam sinh chỉ vào một dòng tin tức được gợi ý trên điện thoại. Trên đó không chỉ đưa ra điểm số của trạng nguyên đại học. Thành tích của 10 người đứng đầu toàn tỉnh cũng liếc qua là thấy ngay. Thẩm Ân, người mẹ này vỗ tay một cái. Sau khi vui mừng lại có chút không dám tin. Nhìn đi nhìn lại vào dòng tin tức đó mấy lần. Đúng thật là Tiểu Thẩm. Là Tiểu Thẩm dạy kèm cho con. Chắc là đúng rồi. Nam sinh gật đầu. Đều là trung học phổ thông Thịnh Phong. Còn có cái tên tương đồng. Khả năng không phải một người là quá thấp rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Trạng nguyên đại học dạy kèm cho con. Con trai, con phải cố lên đấy. Gặp được trạng nguyên đại học không phải là chuyện dễ dàng. Trong lòng người mẹ này vui như nở hoa. Đã đang tính toán sẽ thương lượng với Thẩm Ân một chút. Xem có thể mua lại những bài ghi chép các môn của anh với giá cao. Điểm vừa được làm mới. Tập thể thầy cô giáo của trường trung học phổ thông Thịnh Phong đang ngồi xổm trước màn hình máy tính phát ra tiếng hoan hô reo hò. Nhanh chóng đem tin tức tốt này báo lên lãnh đạo đang chờ đợi trong lo lắng. Lãnh đạo ở đầu dây điện thoại bên kia khi nhận được điện thoại liền ngây người vài giây. Tiếp đó phát ra tiếng cười lớn. Kêu người đi chuẩn bị băng biểu ngữ và pháo giấy. Thân là giáo viên chủ nhiệm. Lưu Thông vui đến mức trực tiếp rơi nước mắt. Dạy học mấy chục năm, học trò của ông ấy cuối cùng cũng thi được trạng nguyên đại học rồi. Còn một lúc thi được hai người, tổng thành tích là 748,5 điểm. Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân ngang hàng đều đứng nhất tỉnh. Ban khoa học tự nhiên có hai trạng nguyên đại học có cùng số điểm. Đây là chuyện hiếm lạ chưa từng có. Cộng thêm điểm cao nhất của trạng nguyên khoa học tự nhiên trước đó cũng chỉ có 741 điểm. Lần này hai người cùng làm mới lịch sử, dành vinh quang cho trung học phổ thông Thịnh Phong, cũng dành sự vẻ vang cho cả thành phố A. Điểm số vừa được chính thức công bố, trên mạng đều đăng lại như điên. Truyền thông nghe thấy liền làm ngay chen chúc nhau mà đến, khiến cửa trường trung học phổ thông Thịnh Phong bị che kín đến nước chảy không lọt. Đều muốn trực tiếp lấy được tài liệu phỏng vấn của hai vị trạng nguyên. Vì thế bọn họ chen chúc gần nửa ngày, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Ngược lại giáo viên chủ nhiệm Lưu Thông thì vui cười hớn hở tiếp nhận không ít phỏng vấn. Khen rồi lại khen hai người trẻ tuổi. Những lời ca ngợi không cần tiền tuôn ra từ trong miệng. Những giáo viên bộ môn khác thì xúc tích hơn nhiều. Đối mặt với ống kính còn âm thầm chỉnh sửa lại quần áo. Thị trưởng của thành phố A mỗi năm đều quan tâm đến tin tức thi đại học. Lần này trạng nguyên đại học rơi vào thành phố của bọn họ. Khoảnh khắc nhìn thấy tin tức ông ấy vui mừng đến nhảy cẫng lên. Bày tỏ chúc mừng đến hai bạn nhỏ đã giành vinh quang đến cho thành phố A. Cũng ở trường hợp công khai khen ngợi chất lượng dạy học của trường trung học phổ thông Thịnh Phong càng lúc càng tốt. Không hổ là trường cấp 3 trọng điểm. Lãnh đạo và toàn thể giáo viên của lớp 2 trường trung học phổ thông Thịnh Phong nên thăng chức thì thăng chức. Nên tăng lương thì tăng lương. Trung học phổ thông đắm chìm trong đại dương vui sướng. Rất nhiều phụ huynh biết được trung học phổ thông Thịnh Phong dạy ra được hai trạng nguyên. Đều muốn đưa con mình vào học. Vẫn chưa đến thời gian khai giảng báo danh. Giáo viên phụ trách chiêu sinh đã trở nên bận rộn. Mỗi ngày có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến tư vấn. Còn có phụ huynh dắt theo học sinh trực tiếp đến trường để quan sát thực tế. Tiếp đón một nhóm lại một nhóm phụ huynh, giáo viên phụ trách chiêu sinh trong lúc bận rộn lén lút uống một ngụm nước. Tựa lưng vào ghế xuất thần, mấy năm nay không cần phải lo âu về nguồn sinh viên giỏi nữa. Bọn họ không cần phải đặc biệt chạy đến các trường trung học cơ sở để tuyên truyền. Thì sẽ có rất nhiều phụ huynh đồng ý đưa con trai, con gái của mình vào học tại Thịnh Phong. Cái danh hiệu trạng nguyên đại học này chính là một tấm bảng hiệu vàng. chỉ cần đặt ở đó một cái sức hấp dẫn còn hữu dụng hơn một đống lời tận tình khuyên bảo của đám giáo viên bọn họ nhiều. Bố Nguyễn sau khi tra được thành tích của con gái liền mừng rỡ như một kẻ ngốc. Lấy sổ ghi chép số điện thoại di động ra, bắt đầu gọi từ số đầu tiên. Trên đây phần lớn đều là phương thức liên lạc của những người bạn làm ăn. Đột nhiên nhận được điện thoại của bố Nguyễn, bọn họ đều khá buồn bực. Có điều nghi hoặc của bọn họ rất nhanh liền được giải đáp. Lão hồ ly khôn khéo trong chuyện làm ăn lúc này chính là một người công cụ đang khoe khoang về con gái của mình. Sau một loạt lời tự mình nói với mình, không đợi bọn họ lên tiếng liền ngắt điện thoại. Tiếp đó lại gọi vào số máy của người kế tiếp. Là lão Ngô sao? Tôi là Nguyễn Tần Dực đây. Ai ya, thành tích thi đại học của con gái tôi ra rồi. Cũng chỉ thi được 748,5 điểm. Thì cũng thường thôi. Cùng với bạn trai con bé đứng đầu toàn tỉnh. Alo, là lão Vương sao? So với phương thức ngốc nghếch này của bố Nguyễn, Đào Mai thông minh hơn nhiều. Chụp màn hình giao diện trang web tra điểm của con gái và con rể tương lai đăng lên vòng bạn bè. Viết dòng chữ kèm theo là: bạn nhỏ trong nhà tốt nghiệp cấp 3 rồi. Sắp bắt đầu một cuộc hành trình mới rồi. Động thái được đăng lên không tới 10 phút. Lượt thích, bình luận đã được mấy chục cái. Vòng giao tiếp của Đào Mai rộng rãi. Ngoài cái giới của các phú bà, còn quen biết vài người trong giới văn nghệ. Mỗi người đều nói một tiếng chúc mừng. Đồng thời khiến tin tức này càng truyền càng xa. Đều ở trong giới của thành phố A. Cho dù nhà họ Phó không quan tâm đến thi đại học, như thường cũng nghe thấy không ít chuyện về trạng nguyên của tỉnh từ miệng người khác. Sắc mặt Phó Thanh Dung tái xanh, biểu hiện nham hiểm, mà cả người Lý Lam đều bối rối. Con trai của mình lại là trạng nguyên đại học. Cái này bà nằm mơ cũng không nghĩ đến. Phó Trạch bởi vì đạo văn mà bị đưa ra nước ngoài. Vô cùng không thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài. Tiếng nước ngoài không lưu loát. Không thể giao lưu trao đổi với người khác. Nhà họ Phó bỏ rất nhiều tiền để nhét cậu ta vào một trường ở nước ngoài. Cậu ta không những không trân trọng cơ hội học tập này, ngược lại còn nhiều lần xảy ra xung đột với bạn học. 2-3 ngày liền bị người ta đè ra đánh một trận. Trên người thường xuyên xanh một mảng tím một mảng, trộn lẫn đến có chút thê thảm. Mỗi lần gọi điện với người trong nhà đều làm ầm ĩ lên muốn về nước. Khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Cân nhắc từ nhiều phương diện, Phó Thanh Dung nhẫn tâm từ chối yêu cầu đón cậu ta về nước. Thành tích môn khoa học xã hội lần này của Trung học Phổ thông Thịnh Phong cũng không tệ. Đa phần đều vào đại học trọng điểm. Cũng chỉ có một nhóm nhỏ học sinh không đủ vào tiến khoa chính quy. Chỉ có thể vào trường dạy nghề. Phó Yên chính là một trong những người đó. Phó Yên chịu phải đả kích đến đau thấu tim gan. Có lòng muốn học lại. Đáng tiếc Phó Thanh Dung vốn không có dự định cho phép cô ta học lại lớp 12 thêm một năm. Đương nhiên, cũng sẽ không cho cô ta đi học ở trường dạy nghề. Dưới sự xa lánh không biết vô tình hay cố ý của nhà họ Nguyễn, ngửi được chút thông tin của xí nghiệp, động tác của lão tổng rất nhanh, hoặc là kết thúc hợp tác với xí nghiệp của Phó Thị, hoặc là đầu tư vào tiền vốn đã mất đi, nhà họ Phó vốn sẽ đi xuống dốc. Lại bị thương gia trong giới làm như vậy thì ngã xuống sẽ càng nhanh. Cần tìm gấp một người đồng ý ra tay giúp đỡ. Liên hôn thương nghiệp là cấp tốc nhất, cũng là phương thức tiết kiệm tiền nhất, mà đối tượng liên hôn chỉ có Phó Yên. Đúng lúc có một lão tổng bất động sản quá vợ đã nhìn trúng Phó Yên trong một buổi tiệc. Nhớ nhung rất lâu, lúc Phó Thanh Dung tìm đến cửa đã loáng thoáng tiết lộ ý muốn liên hôn. Suy nghĩ một lúc, Phó Thanh Dung đồng ý ngay tức khắc. Nếu như thành tích thi đại học của Phó Yên không tệ, thì có thể để cô ta học hết đại học mới gả đi. Nhưng nếu đã không vào được khoa chính quy, cũng đã đến lúc nên làm chút việc cho gia đình rồi. Chuyện này vừa nói ra, Phó Yên kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không thể tin được người bố trước giờ yêu thương mình sẽ xem cô ta như món quà tặng người khác. Lão tổng bất động sản quá vợ đó cô ta từng nghe qua rồi. Sắp đến 50 tuổi, bụng phệ, trông vừa già lại vừa xấu. Ngay cả con trai cũng lớn hơn cô ta mấy tuổi. cô ta mới 18 tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân chớm nở. Sao có thể đi theo một ông già chứ? Nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Dãy giụa phản kháng không có kết quả. Phó Yên bị nhốt ở trong phòng ngủ của mình. Cả ngày khóc đến trời tối tăm. Đập cửa đập đến lòng bàn tay sưng đỏ. Người hầu trong nhà mắt không thấy. Tâm không phiền. Ngoài việc đưa cơm, cơ bản sẽ không tập hợp ở trước cửa phòng cô ta. Tiếng gào khóc chói tai. Lý Lam không đành lòng. Muốn âm thầm thả người ta. Sau khi bị Phó Thanh Dung phát hiện, trên mặt đã hứng phải mấy cái tát. Không dám làm ầm lên. Chỉ có thể ngồi một bên rơi lệ. Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân cứ như là bọt biển. Đụng vào liền khiến lớp vỏ bên ngoài bị chọc thủng. Bây giờ bà cảm thấy trên người mình cực khổ lầm than. Hở ra là bị đánh bị mắng. Sợ hãi lại không chỗ để dốc bầu tâm sự. Chất chứa đau khổ trong lòng. Mỗi khi vào lúc này, bà đều biệt hoài niệm những ngày tháng trước đây sống ở trong căn nhà thuê nhỏ. Cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau. Lúc đó không có thịt cá, nhưng bà được tự do. Tan làm về đến nhà là có thể ăn được thức ăn nóng hổi. Không cần phải lo lắng sợ hãi. Nếu như bà không thèm khát giàu sang, bị viên đạn bọc đường của Phó Thanh Dung che mắt, bà sẽ không cãi nhau rồi trở mặt với đứa con trai ruột của mình. Vậy thì bây giờ bà sẽ có một đứa con trai hiếu thuận nghe lời. Là trạng nguyên đại học, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ. Chúc mừng bà, nhưng tiếc là không có nếu như. Lý Lam hồi tưởng lại những lời mình nói với Thẩm Ân ở trường. Xấu hổ đến trên mặt đỏ bừng lên. Thiếu niên căn bản không cần dựa vào ánh hào quang của nhà họ Phó. Bản thân anh đã là một sự tồn tại chói mắt. Dì Lý, dì giúp cháu đi. Cháu không thể bị ông già đó làm nhục được. Cháu còn có cuộc đời tốt đẹp. Phó Yên ngồi ở bên cửa phòng ngủ che mặt gào khóc. Đôi mắt đều sưng phù lên. Dì giúp không được cháu. Nếu như thả cháu ra, lão Phó sẽ đánh chết gì đó. Đối với đứa con gái riêng này, Lý Lam vẫn có mấy phần chân tình. Thấy đối phương thê thảm như vậy, bà cũng không đành lòng. Nhưng hết cách rồi, ngay cả bản thân bà cũng cứu không được. Nói gì đến bảo vệ người khác chứ? Dì không được, Thẩm Ân nhất định có thể. Ánh mắt Phó Yên sáng lên, như nắm lấy được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cách tấm cửa khổ sở van nài. Quan hệ của Thẩm Ân với nhà họ Nguyễn tốt như vậy. Nếu như anh ấy đồng ý giúp cháu mở lời nói với nhà họ Nguyễn. Sự việc không phải được giải quyết rồi sao? Bố cháu không có can đảm chống lại nhà họ Nguyễn đâu. Yên Yên, cháu biết đó. Bọn dì sớm đã cắt đứt quan hệ rồi. Trong giọng nói của Lý Lam có chút khó xử. Anh ấy là con ruột của dì. Quan hệ huyết thống sao có thể nói đứt là đứt được? Phó Yên ngồi chồm hổm cào cửa. Hưng phấn nói. Chỉ cần dì nhận lỗi xin lỗi với anh ấy. Anh ấy sẽ tha thứ cho dì thôi. Dù sao dì cũng là người thân duy nhất của anh ấy trên thế giới này mà. Mấy câu nói khiến Lý Lam có chút động lòng. Không chỉ vì Phó Yên, càng là vì tương lai của bản thân bà. Nhà họ Phó dần suy yếu. Chồng lại là người có tính tình nóng nảy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có con trai mới là chỗ dựa cho cuộc sống tương lai của bà. Nếu bà có thể làm hòa với Thẩm Ân, dựa vào quan hệ của con trai với nhà họ Nguyễn, có lẽ cuộc sống của bà sẽ không tệ. Lý Lam nảy ra ý nghĩ nắm lấy điện thoại, căng thẳng thử gọi vào số điện thoại nằm yên trong danh sách điện thoại di động. Đợi mấy giây, phát hiện không nối máy được. Kinh ngạc trong phút chốc, bà kiểm tra số điện thoại rồi gọi đi lần nữa. Vẫn không kết nối được. Đổi sang điện thoại bàn gọi đi vẫn là kết quả như vậy. Bà không thể không chấp nhận một sự thật. Thẩm Ân đổi số điện thoại. Lại không nói số điện thoại mới cho bà biết. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, Lý Lam nhìn thấy trên mạng đưa tin. Tiêu đề viết hoa cộng thêm không khí vui mừng. Nói rằng hai trạng nguyên ít ngày nữa sẽ đính hôn. Mẹ, chỉ là đính hôn, cũng không phải kết hôn. Bộ này là được rồi. Liên tiếp thử mười mấy bộ lễ phục. Nguyễn Nguyễn mệt đến hoảng sợ. Cảm thấy bộ màu lam nhạt đang mặc trên người này khá đẹp. Chuyện đính hôn này là do Đào Mai nhắc đến. Đứa con rể tương lai là Thẩm Ân này bà càng nhìn càng thích. Cảm thấy đứa trẻ này trông đẹp đẽ lại còn ưu tú. Tiền đồ nhất định sẽ hoàn toàn sáng rực. Liền nghĩ trong buổi tiệc mừng lên lớp sẽ quyết định chuyện của hai người. Sau này hai đứa trẻ đều đến đế đô học. Quan hệ sẽ càng thân thiết hơn đúng không? Nguyễn Nguyễn không bài xích chuyện đính hôn vì cô cho rằng đó không phải việc quan trọng. Nếu hai người đều thích nhau thì nước chảy thành sông. Nếu không thích thì chuyện đính hôn hoàn toàn vô ích. Nhưng thấy niềm hân hoan rạo rực và đôi mắt sáng quắc của thiếu niên, cô đã đồng ý. Ai ngờ chọn mỗi chiếc váy thôi cũng gặp nhiều trắc trở đến vậy. Nếu thời gian không kịp, Đào Mai nhất định sẽ mướn người Donny đóng giày cho cô một bộ thật đẹp. Bận rộn mấy ngày liền, cuối cùng trang phục cũng chọn xong. Nguyễn Nguyễn vội vàng đi lánh nạn cùng Thẩm Ân. Mệt không? Thẩm Ân biết cô không ưa chuyện phiền phức. Thấy dáng vẻ mệt nhọc của cô, anh đoán cô đang rất buồn bực. Mệt thì sao? Anh bồi thường cho em kiểu gì? Cô lén lút chạy ra quán trà sữa gọi hai cốc trà sữa. Cắn ống hút uống một hớp. Tâm trạng cô bỗng chốc tốt hơn hẳn. Nguyễn Nguyễn chống khuỷu tay lên bàn rồi nâng cằm. Nhỏ giọng ngâm nga. Anh đẩy cốc trà sữa chưa mở đến trước mặt cô. Rồi lại cầm cốc cô vừa uống. Cắn ống hút khô quát. Trà sữa trượt xuống cổ họng. Hầu kết quyến rũ lan lên cuộn xuống. Cô trợn cả mắt để ngắm. Nguyễn Nguyễn cũng nuốt nước bọt theo. Đến khi cô phản ứng, cả khuôn mặt đã ngâm trong luồng nước nóng. Cô bèn giả vờ lơ đãng di chuyển tầm nhìn. Đảo mắt lung tung. Có hai cốc mà sao anh uống của em? Thấy vẻ mặt của cô, Thẩm Ân cười giải thích. Cốc của em ngọt hơn. Thôi thôi, em không uống cốc này đâu. Cơ mà anh định bồi thường thế nào đây? Nguyễn Nguyễn vẫn đeo dám đề tài nói chuyện hồi nãy không tha. Cô cố gắng để mình trông thật điềm tĩnh. Vậy em muốn anh làm gì? Đuôi lông mày của thiếu niên khẽ nhếch. Tình tính anh bỗng dịu dàng ngoài dự đoán. Ngoác ngoác ngón tay. Nguyễn Nguyễn ra hiệu anh ghé sát tai lại đây. Thẩm Ân vâng lời cô. Nghe thấy cô gái nói bên tai mình vài câu. Ánh mắt thiếu niên bỗng sâu hun hút. Ánh sáng kỳ lạ xẹt ngang mắt. Mặt mày nhuốm vẻ phong tình. Lỡ thật thì sao? Thấy thiếu nữ rào rạt hứng thú gật đầu. Anh cong môi nở nụ cười yếu ớt. Đầu ngón tay móc một chòm tóc trên bả vai Nguyễn Nguyễn. Thì thào, cũng không phải là không được. Nhưng ít nhất phải đợi khi nào em 20 tuổi. Quả nhiên thiếu nữ lập tức cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Lần này Thẩm Ân không có ý kiến gì. Xoa xoa đầu thiếu nữ. Đá bay chuyện này về quá khứ. Vừa làm tiệc chúc cô lên đại học vừa làm tiệc đính hôn. Đây là chuyện lớn nhà họ Nguyễn nên được tổ chức khá long trọng. Rất nhiều nhân vật máu mặt được nhận thiệp mời. Ngay cả Tạ Miên cũng theo ba mẹ từ đế đô tới để tham gia. Quà tặng là một chiếc kẹp tóc hình thỏ ú bằng vàng ròng. Học sinh lớp 2 lẫn giáo viên đều được mời tới làm khách. Người nhà Lục Nhiên cũng có thiệp mời. Thời khắc ba Lục mẹ Lục thấy thiệp mời, bọn họ mới biết chàng thiếu niên ăn nhờ ở đậu nhà họ có một cô bạn gái tuyệt vời đến cỡ nào. Đó chính là nhà họ Nguyễn giàu có mà bao người vắt óc cũng không trèo nổi. Mấy bác gái hay nhảy khiêu vũ ở quảng trường thường bát quái bí mật hào môn thi thoảng sẽ nhắc tới nhà họ Nguyễn. Ai ai cũng bảo ông Nguyễn rất sợ vợ và không có tai tiếng gì. Bà Nguyễn được rất nhiều người hâm mộ. Gả cho một người siêu cấp nhiều tiền, chồng yêu thương, còn sinh một cô con gái vô cùng đáng yêu nữa. Mà bản thân bà cũng là một người rất đẹp. Dù đã trạc tuổi 40, nhưng vì chăm sóc đầy đủ nên bà cứ như mới 20, 30 tuổi. Cô con gái vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô giành chiến thắng ngay khi cất tiếng khóc chào đời. Nên nhà ai có con trai trạc tuổi đều mong muốn được cô công chúa nhỏ này coi trọng. Ai dè cô công chúa mới tốt nghiệp cấp 3 đã lập tức đính hôn. Mà đối tượng không phải là người thuộc giới thượng lưu. Đừng nói mấy người có tiền bối rối. Mà ba Lục mẹ Lục cũng sửng sốt hồi lâu mới bình tĩnh được. Một bên bọn họ vui mừng thay Thẩm Ân. Một bên lại lo sợ Thẩm Ân sẽ bị bắt nạt. Biết được phẩm chất của anh, bọn họ hiểu rằng cô công chúa Nguyễn gia thật sự rất thích anh chứ chẳng vì lý do nào khác. Bọn họ biết nhưng người khác có biết không? Trong mắt nhiều người, được nhà họ Nguyễn hứa gả con gái là phúc khí thẩm ân đã tu luyện mấy đời. Một khi đắc đạo thì gà chó cũng lên trời. Chờ lúc Nguyễn Tổng về hưu, tập đoàn nhà họ Nguyễn, tài sản dưới tên nhà họ Nguyễn lập tức đổi chủ. Về phần công chúa nhỏ, thì con gái có thể làm nên cơm cháo gì? Chẳng phải con rể kế thừa tài sản à, dẫu ăn dấm tới nỗi đỏ mắt nhưng bọn họ vẫn phải giả là. Tuy ngoài mặt nói chúc mừng nhưng bên trong lại âm thầm lên kế hoạch đào góc tường của Thẩm Ân. Cố gắng đoạt lấy trái tim của Nguyễn Nguyễn. Kết hôn có thể ly hôn. Huống chi đây chỉ mới đính hôn. Nếu công chúa không muốn, hôn ước có thể hủy bỏ bất cứ khi nào. Một nhóm người giấu giếm ý đồ xấu. Nhưng đại đa số vẫn thành tâm chúc mừng. Dù bọn họ không xem trọng cặp đôi trẻ này. Nhưng chả ai keo kiệt mấy lời khen ngợi. Đạt trạng nguyên tình, vẫn có chút bản lĩnh. Tất cả những người có thân phận ở thành phố A đều nhận được lời mời. Ngoại trừ nhà họ Phó. Vì cái này mà Phó Thanh Dung ở nhà phát cáu một trận. Lý Lam không thoát khỏi cảnh chịu trận. Bà ta bị mảnh thủy tinh găm vào bắp chân. Cũng may vết thương không sâu. Dùng cồn khử trùng vết thương cầm máu nhanh chóng. Lý Lam không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Bà ta bèn gọi xe chạy tới nơi tổ chức lễ đính hôn. Bà ta không có thiệp mời nên bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Ngay cả bóng dáng của Thẩm Ân cũng không thấy. Bà ta hồn bay phách lạc trở lại nhà họ Phó. Phó Yên gặng hỏi sự tình giờ đây như thế nào. Liệu nhà họ Nguyễn có hỗ trợ bọn họ không? Lý Lam kể chuyện bà ta không gặp được ai. Nhưng thứ bà ta nhận được là một trận nhục mạ thay vì những lời an ủi. Cách một cánh cửa, lời chửi mắng ô uế truyền ra ngoài. Người giúp việc đứng ngoài phòng khách che miệng hả hê trên sự đau đớn của bà ta. Nhìn chuyện cười của bà ta. Yên Yên, sao con có thể nói thế? Lý Lam bị kích, Hát Thích không khỏi lùi hai bước. Trong mắt tràn trề vẻ khiếp sợ xen lẫn thống khổ. Phó Trạch không thích bà ta. Lý Lam biết, nhưng Phó Yên không giống. Trông cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô ta sẽ khoác tay bà ta gọi gì bằng cái giọng ngọt xớt. Nên bà ta thực sự xem cô ta như con gái ruột. Thật lòng đối đãi cô ta. Không ngờ, bà ta đang nghe thấy gì. Nghe một đứa con riêng đanh đá chua ngoa chửi mắng. Nói bà ta là một con người hèn hạ. Ham hư vinh. Rồi so sánh bà ta như một con chó. Chỉ cho bà ta nếm chút ngọt ngào lập tức vẫy đuôi về phía chủ. Bàn tay bà ta run rẩy. Không biết vì tức giận hay chột dạ. Ánh mắt Lý Lam trống rỗng. Lảo đảo về phòng ngủ. Không hỏi chuyện Phó Yên nữa. Bị giam trong phòng ngủ tận nửa tháng. Phó Yên được một chiếc xe con đón đi. Mà Phó Thanh Dung cũng nhận được một khoản tiền giúp ông ta trèo lái Phó Thị một khoảng thời gian. Cuối cùng vẫn hoạt động không đâu vào đâu. Dần dấn thân vào con đường phá sản. Cuộc sống sinh hoạt xuống dốc khiến Lý Lam muốn nắm giữ Thẩm Ân trong tay. Đáng tiếc nguyên một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, bà ta đung đưa ở siêu thị nhà Lục Nhiên. Ngồi canh trước biệt thự nhà họ Nguyễn vẫn chẳng thấy Thẩm Ân. Từ miệng người khác bà ta mới hay rằng thiếu niên và công chúa nhà họ Nguyễn đã đến đế đô từ lâu. Nhân lúc trường đại học chưa khai giảng. Bọn họ định vi vu một chuyến. Đường đế đô bà ta không biết. Lý Lam không có can đảm cũng không có tiền để tới đó. Bà ta đành bất đắc dĩ buông tha Thẩm Ân. Chấp nhận sống bên cạnh Phó Thanh Dung. Sau khi công ty phá sản. Phó Thanh Dung suốt ngày bê bết rượu chè. Thậm chí còn nghiện bài bạc. Bán sạch đồ đáng tiền trong nhà để đi đánh bạc. Ông ta ôm một tia may mắn. Muốn dựa vào bài bạc không làm mà hưởng. Tuy nhiên, ông ta thua cực cực kỳ nhiều. Tiền vốn thất thoát, nợ trong nợ ngoài nhiều vô kể. Lý Lam nỗ lực ngăn cản, nhưng có một lần cãi vã bị Phó Thanh Dung lấy ghế đập vào đùi. Kể từ đó bà ta thành người thọt. Nhiều lần bà ta đâm đơn ly hôn nhưng đối mắt với gương mặt dữ tợn của chồng. Trong lòng lại sinh ra tia khiếp đảm. Thực trạng không thể nào thay đổi. Hai người cứ quấn lấy nhau dằn vặt. Nếu không chú ý, bọn họ cũng không biết nhà họ Phó thay đổi như thế nào. Đúng là ba Nguyễn biết nhưng ông chưa từng đề cập qua điện thoại. Sợ con gái và con rể sốt ruột. Quả thật Nguyễn Tẫn dực tính hết cả rồi. Con đường này là do bọn họ lựa chọn. Thẩm Ân cũng chẳng cần nhọc lòng quan tâm mấy thứ này. Mà Nguyễn Nguyễn thì càng không. Đế đô cách xa thành phố A. Cuộc sống đại học của Nguyễn Nguyễn có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Cô tham gia câu lạc bộ mình thích, còn gia nhập hội sinh viên của trường. Năm thứ hai cô được đề bạt làm bí thư bởi năng lực làm việc xuất sắc. Đến năm thứ ba cô được bổ nhiệm thành phó chủ tịch hội sinh viên. Chủ tịch là một sinh viên ưu tú. Hàng năm đều được nhận học bổng của trường. Tưởng rằng lên đại học sẽ dễ thở. Ai dè còn mệt hơn cả cấp 3. Ngoại trừ lúc lên lớp, thì hầu hết thời gian cô đều xử lý một đống chuyện của hội sinh viên. Tổ chức hoạt động lớn nhỏ, phát văn bản liên quan, có lúc phải bận bịu tới tận 2, 3 giờ sáng. Để cho tiện, Nguyễn Nguyễn không thuê trọ ngoài, mà ở trong ký túc xá 4 người có nhà vệ sinh riêng biệt. Hai cô bạn cùng phòng là người phương Bắc, người còn lại là em gái đến từ vùng sông nước Giang Nam. Ăn chuyện vô cùng dịu dàng. Cả 4 người ở chung rất hòa thuận. Còn hay hẹn nhau đi ăn tối. 3 người chung ký túc xá là chó độc thân tận 3 năm đại học. Mỗi khi tới lễ tình nhân lại ôm nhau sưởi ấm. Hâm mộ nhìn Nguyễn Nguyễn và bạn trai tay trong tay đi hẹn hò. Rõ ràng trong phòng ngủ Nguyễn Nguyễn là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng cô đã chọn được người bạn đời ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa, cậu này còn rất đẹp mã. Đẹp hơn cả nam thần ngành tài chính. Trông anh lạnh lùng, cấm dục, khi cười lên cả đôi mắt như chứa một làn nước xuân. Nghe danh là nam thần khoa y sát vạch, là đệ tử thầy cô đắc ý nhất. Chẳng trách đàn anh, đàn em thi nhau bày tỏ mà Nguyễn Nguyễn chẳng hề động lòng. Có một anh người yêu ưu tú như thế thì người khác có tốt đến đâu cũng chỉ như cỏ đuôi chó. Hả, ai tới? Nguyễn Nguyễn trở mình, lẩm bẩm một câu, buồn ngủ bảo, tôi không có bạn trai, chỉ có chồng chưa cưới thôi. Một câu nói làm cả 3 người kinh ngạc, cô đang phơi quần áo ở ngoài, trượt tay khiến giá đổ ngã cái rầm xuống mặt đất. Điện thoại di động đổ chuông. Nguyễn Nguyễn liếc nhìn thấy hiện tên Thẩm Tiểu Ân. Cô nhấc máy nghe điện. Vừa nghe giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cơn buồn ngủ của cô đã bay sạch. Lập tức bật người ngồi dậy trên giường. Anh qua đây sao? Đợi chút để em thay quần áo đã. Cô vội vàng chọn lấy một chiếc váy liền trong tủ đồ. Rửa sạch mặt trong vài phút. Rồi chải đầu. Không cả trang điểm đã xách túi lên chạy như bay ra ngoài. 3 người bạn cùng phòng đều tặc lưỡi cảm thán sức mạnh của tình yêu thật khủng khiếp. Có thể khiến cả một chú cá chép thức dậy cũng khó lập tức bật dậy. Nhưng vị hôn phu tức là đã đính hôn rồi á. Chắc rất ít người biết tin bom tấn này nhỉ. Nếu đồn ra ngoài thì sợ là trái tim mấy anh khóa trên. Mấy em khóa dưới có ý với cô sẽ tan nát mất. Hoa khôi của khoa không những đã có bạn trai mà người ta còn là vị hôn phu vị hôn thê. Nhận được sự đồng ý của phụ huynh rồi nữa. Mấy cô bạn cùng phòng ham hóng hớt bắt đầu thấy ngứa mồm. Rất muốn chia sẻ bí mật này với người khác. Cảm giác biết mà không thể nói khó chịu lắm chứ. Thực tế thì Nguyễn Nguyễn cũng chẳng muốn dối gạt ai về chuyện bản thân đã có vị hôn phu. Tuy nhiên cũng chẳng có ai hỏi chuyện đó nên cô cũng chẳng nhắc. Nào ngờ chuyện đó còn có thể xem là tin bom tấn. Sao anh lại đến đây? Không phải đang bận học à? Nguyễn Nguyễn chạy bước nhỏ đến cạnh Thẩm Ân. Cào lại phần tóc bị gió thổi loạn. Nở nụ cười. Nhớ em mà. Thiếu niên năm nào đã trở nên phong trần. Thêm chín chắn. Chững chạc. Điều không thay đổi đó là lòng nhiệt thành và sự thẳng thắn dành cho Nguyễn Nguyễn. Mặc dù anh vẫn chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng màn thể hiện xuất sắc của anh trong học tập lại khiến các giáo viên vô cùng tán dương. Các giáo viên không chỉ cho anh cơ hội tham gia chuyên đề nghiên cứu của mình mà vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè còn giới thiệu anh đến thực tập ở các bệnh viện lớn, còn nhờ và cả những bác sĩ có thâm niên dìu dắt. Quan tâm để ý nhiều hơn, dựa vào sự nỗ lực tự thân và tình cảm của các giáo viên. Thẩm Ân đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Làm giàu vốn kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực tế, bỏ xa các bạn khác cùng khóa, mới học năm 3 đại học mà kiến thức chuyên ngành của anh đã sắp bắt kịp nghiên cứu sinh. Các thầy cô ở đại học y có ý giữ anh lại đào tạo chuyên sâu. Cũng đã nhắc đến chuyện đó từ lâu. Mắt Thẩm Ân sáng rực. Anh nắm tay cô đầy tự nhiên. Kéo người ra khỏi trường. Hôm nay rảnh rỗi. Dẫn em ra ngoài chơi. Được. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn đáp lại. Không hỏi nhiều. Hai người dạo bước trên sân trường đại học Quy, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Có cả người lẳng lặng giơ điện thoại di động lên chụp hình. Cũng không phải lần đầu gặp tình huống như vậy nên họ sớm đã quen rồi. Sao phải thuê phòng, ăn cơm, dạo phố, chiều còn đến cổ trấn chơi một chuyến. Nhìn tấm thẻ phòng trong tay, Nguyễn Nguyễn im lặng một lúc rồi nhìn người bên cạnh nghi ngờ. Có quà cho em, Thẩm Ân đã đoán được cô sẽ hỏi vậy nên ghé sát bên tai cô nói vài từ. Kế đó, đôi má cô dần chuyển sang màu đỏ. Mắt cũng lấp lánh ánh sao. Phần thiết kế, bày biện trong phòng đôi của khách sạn cao cấp 5 sao rất được chú trọng và có đầy đủ các đồ dùng. Nguyễn Nguyễn nhìn quanh một lượt, vặn tay kéo rèm cửa sổ lên, bật sáng đèn treo, ánh đèn mang màu sắc ấm áp, tràn ngập trong căn phòng khiến căn phòng mang hơi thở của sự mập mờ khó hiểu. Nguyễn Nguyễn cởi dây ra, lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại. Chán trường lấy điện thoại ra lướt Weibo. Mãi đến khi sau lưng vang lên một tiếng. Chủ nhân, đầy tư tính. Cô mới giật mình, run tay, không hiểu gì quay lại. Ngơ ngác nhìn, một bộ người hầu nam màu đen càng làm tôn lên vóc dáng ưa nhìn của anh. Hai tay anh đeo găng màu trắng. Những ngón tay thon dài được bao trọn trong đó. Càng thêm nho nhã, phần tóc trước trán anh hơi loạn. Trên đầu còn đeo tai mèo. Anh hơn nghiêng đầu. Ánh sáng trong đôi mắt đen chuyển động. Giọng nói như mang chiếc lưỡi câu nhỏ. Trước khi đính hôn em bảo muốn xem nên giờ cho em xem. Thẩm Ân bước từng bước đến bên mép giường. Ngồi xuống cầm tay trái cô lên. Hôn lên mu bàn tay cô đầy kính cẩn. Em đã qua sinh nhật tuổi 20 rồi. Quà này của anh đến muộn quá rồi. Nguyễn Nguyễn đỏ mặt chạm vào tai mèo của anh. Cảm giác mềm mại này không tệ lắm. Cô nắm vạt áo anh. Kéo anh lên giường. Nhỏ giọng nói. Anh lên đây để em nhìn kỹ xem. Tuân lệnh thưa chủ nhân của tôi. Thẩm Ân cố ý hạ giọng xuống. Răng cắn nhẹ vào đầu ngón tay trắng trẻo của cô. Nhẹ nhàng kéo nó xuống. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp bằng đôi mắt sâu thẳm. Nguyễn Nguyễn chắc chắn anh đang cố gắng dụ dỗ cô đây mà. Nhưng cô bất lực. Mắt không rời khỏi anh, cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy anh đã giăng sẵn. Nguyễn Nguyễn run run cởi nút áo anh ra, bàn tay nhẹ vuốt qua yết hầu quyến rũ. Tự dưng cô thấy hơi ngượng, cô dướn người hôn lên môi anh. Mắt rực sáng, anh đẹp trai thật đấy. Người đàn ông với chiếc áo đã cởi nửa, quỳ gối giữa giường, đôi mắt hẹp dài híp lại. Ánh đèn cam rọi lên người toát ra nét quyến rũ mê người. Khiến người ta muốn chiếm đoạt. Nguyễn Nguyễn vòng hai tay qua cổ anh. Gãi lên gò má anh. Cô hỏi với cái giọng mềm nhũn. Anh muốn à? Anh tưởng anh đã thể hiện rất rõ rồi chứ. Thẩm Ân im lặng. Đổi khách thành chủ. Đặt cô xuống dưới thân. Hôn môi cô nhiệt tình. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh. Ánh mắt mê man. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực anh. Cô tê hát. Ở dốc. Chưa mua thứ đó. Anh mua rồi, tiếng đáp mơ hồ tan ra giữa răng môi lẫn lộn. Anh cởi áo mình rồi cởi cả của Nguyễn Nguyễn. Quần áo bay tứ tung trên sàn nhà. Anh lấy món đồ hay ho từ trong chiếc túi đã siêu vẹo ở bên cạnh ra. Sau đó nghiêng người đè lên cô. Suốt một tối ên gì không dứt. Nguyễn Nguyễn ngủ đến tận mặt trời hôm sau đã lên cao. Cảm giác như cơ thể bị rút cạn sức. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình. Hờn dỗi gạt tay ôm ngang hông mình của anh ra. Ánh mắt ai oán. Quá đáng ghê. Đã bảo đừng rồi mà. Xin lỗi. Lần sau anh sẽ cố kiềm chế. Thẩm Ân nói vậy nhưng mặt chẳng có chút sám hối nào. Nguyễn Nguyễn mặc đồ trên đất lên mặc xong. Xem lại mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên WeChat đều là của bạn cùng phòng hỏi tối cô có về hay không. Tin nhắn cuối cùng là các bạn chúc cô có một tối vui vẻ. Sau đó còn gửi kèm meme cười gian tà. Nguyễn Nguyễn đi suốt cả đêm không về dĩ nhiên sẽ bị hỏi này hỏi kia. Cô ngại ngùng, mắt tránh né, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Ba cô bạn cùng phòng tặc lưỡi mấy cái như thể ăn phải chanh. Rồi lại than thở mình là chó độc thân. Thời gian học đại học thấm thoát trôi qua. Bạn cùng phòng đua nhau chọn học nghiên cứu sinh, còn Nguyễn Nguyễn thì đi làm luôn sau khi tốt nghiệp. Sản nghiệp của ba Nguyễn ở khắp nơi trên cả nước. Cô có thể chọn bừa một công ty để làm. Những Nguyễn Nguyễn chẳng thích thú gì mấy công ty lớn vận hành lâu năm, nên đã tự mua lấy một công ty giải trí quy mô nhỏ. Sắp sập tiệm đến nơi định làm chơi. Qua 3 năm, công ty giải trí nhỏ bé kia bắt đầu nổi danh trong giới. Ký kết với toàn nghệ sĩ có tiềm năng. Mấy hôm trước, Tiểu Thịt Tươi đã ký hợp đồng đóng một bộ phim mạng Thanh Xuân Vườn Trường. Giành giải người mới xuất sắc rồi. Chủ của công ty giải trí còn nổi tiếng hơn cả nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Không chỉ vì cô là con gái duy nhất của Nguyễn Tần Dực, mà còn vì dung mạo sáng sủa của cô. Tuy tuổi nhỏ nhưng cách làm việc lại không non chút nào. Có người nói đùa, Tiểu Nguyễn Tổng nhìn ngoài đúng là đánh lừa người khác. Thoạt nhìn lầm tưởng là tơ hồng vàng đơn giản, yếu đuối nhưng thực chất lại là đóa hồng có gai. Phải chịu được đâm chọc. Đến lúc tan làm, Nguyễn Nguyễn cầm theo chìa khóa xe. Lái chiếc xe nhỏ bắt mắt đi thẳng đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô hạ cửa kính xe xuống, vui vẻ nhìn một cô y tá chạy đuổi theo ra cửa. Cô ta đưa một tấm vé xem phim cho người đàn ông đã đổi sang đồ thường. Thẹn thùng nói, bác sĩ Thẩm, cuối tuần anh rảnh không? Mới có bộ phim mới, tôi muốn mời anh đi xem. Xin lỗi, tôi có vị hôn thê rồi. Không tiện, Thẩm Ân lắc lắc chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Không để tâm đến gương mặt của cô y tá. Đôi chân dài sải bước về trước, mở cửa xe bên ghế phó lái ra ngồi vào trong. Bác sĩ Thẩm được hâm mộ quá nhỉ. Nguyễn Nguyễn vừa khởi động xe vừa mở miệng châm chọc. Chuyên ngành y cần học 5 năm. Học lên thạc sĩ và tiến sĩ lại mất thêm 5 năm nữa. Nhưng Thẩm Ân dựa vào sự ưu tú của mình đã tốt nghiệp trước hạn. Anh mới đến bệnh viện làm chưa đầy 1 năm đã trở thành chủ nhiệm khoa trẻ nhất trong khoa. Đã vậy anh còn là học giả có tiếng trong và ngoài nước. Từng trình bày rất nhiều luận văn chuyên môn. Có cống hiến rất lớn với nền y học. Thẩm Ân bị Nguyễn Nguyễn chọc mấy câu nhướng mi hỏi. Ghen à? Làm gì có? Có gì mà phải ghen? Nếu như anh dây dưa mập mờ với người ta thì em cũng chẳng cần anh nữa. Dù sao cũng có biết bao nhiêu người thích em kia mà. Đến lúc đấy cứ tìm một người trẻ trung và giỏi giang hơn anh thôi. Nguyễn Nguyễn nói trơn mồm quá. Nói rồi cũng quên luôn. Nào ngờ khi đó Thẩm Ân chẳng ừ hử gì mà về đến nhà lại thản nhiên cởi áo mình ra. Đè Nguyễn Nguyễn xuống sofa. Đôi mắt đen sâu của anh như rót đầy mực. Anh hôn lên gò má trắng trẻo và đôi môi cô đầy cuồng nhiệt. Phần cằm bị những đầu ngón tay lành lạnh siết chặt. Bên tai vang lên giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Chê anh già à, còn muốn tìm người trẻ hơn. Giỏi hơn. Chấm. Không mà. Câu tiếp theo đã bị chặn ngược. Quần áo bị cởi bỏ. Ném qua một bên. Chẳng qua bao lâu. Người Nguyễn Nguyễn đã nóng rực. Trong lúc mơ màng, cô bỗng hiểu ra không được đùa giỡn kiểu đó với Thẩm Ân. Nếu không người đàn ông này nhất định sẽ dốc sức chơi đùa khiến cô không cử động nổi. Thẩm Ân hôn lên khóe mắt còn ngấn lệ. Bế Nguyễn Nguyễn vào phòng ngủ. Đắp chăn cho cô. Anh ngẫm nghĩ rồi cũng tự nằm xuống đó. Ôm cô vào lòng. Anh thích ý vu. Ốt ve phần da thịt mịn màng của cô. Gạt tóc mãi đã đẫm mồ hôi của người trong lòng ra. Nhẹ nhàng hỏi. Đến lúc nào mới gả cho anh? Anh đang cầu hôn em à? Nguyễn Nguyễn ngẩng lên nhìn anh. Nở nụ cười muốn trả thù. Vội gì chứ? Không phải người anh em tốt của anh vẫn đang nỗ lực à? Sao anh có thể bỏ rơi người ta được? Nói tới nói lui lại nói đến chuyện Lục Nhiên thích Tạ Miên. Trước mắt còn đang theo đuổi cô ấy. Tạ Miên khá do dự. Chê Lục Nhiên trói gà không chặt. Không có cơ bụng tám múi. Vì muốn theo đuổi người ta mà Lục Nhiên bắt đầu kế hoạch tập gym vất vả. quyết phải tập thành người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Lúc Tạ Miên nói chuyện đó với cô, giọng nói ỏng ẻo còn xen chút vui vẻ. Xem ra hai người họ cũng sắp thành đôi rồi. Anh không có anh em, chỉ có em. Thẩm Ân nháy mắt, rất nhanh đã đá Lục Nhiên qua một bên. Tốc độ lật mặt nhanh hơn cả dở sách. Ồ, đó là tình bạn mỏng manh giữa những người đàn ông à, Nguyễn Nguyễn thầm kỳ thị trong lòng. Bị Thẩm Ân cọ đến mức hết kiên nhẫn, cô tiện miệng nói một câu lấy lệ. Khi nào có mưa cầu vồng thì em đồng ý gả cho anh. Ở đế đô thời tiết nắng ráo, hiếm khi mưa, mà dù có mưa thì cũng là kiểu mưa ráo. Sống ở đây bao năm rồi vẫn chưa từng thấy mưa cầu vồng. Ai ngờ đâu sang đến sáng hôm sau, trong lúc cô hẵng còn say giấc nồng thì lại bị anh lay dậy. Còn chưa kịp bạo phát cơn gắt ngủ, cô đã thấy Thẩm Ân cười ngượng ngùng, mở cửa sổ phòng ngủ ra, bế cô đến cạnh cửa sổ. Em nhìn đi, mưa cầu vồng, mặt trời nhô lên cao. Trong lúc mưa phùn vẫn chút xuống, giữa bầu trời xuất hiện ánh cầu vồng lấp lánh xinh đẹp. Cùng ngày, Thẩm Ân đặc biệt xin bệnh viện nghỉ phép một hôm, lấy hộ khẩu ra, kéo cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn, cầm hai quyển sổ đỏ vừa mới cấp trên tay. Khóe miệng của người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng cong lên. Anh nghiêm túc chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, đăng tải lên vòng bạn bè tuyên bố chủ quyền. Có danh phận rồi, anh không giống những người đàn ông ở bên ngoài. Giờ anh đã có hộ khẩu rồi. Nguyễn Nguyễn thấy rất buồn cười khi chứng kiến hành động ngây thơ của Thẩm Ân. Trái tim được lấp đầy, cô chuyển phát bài đăng của anh, ghi thêm vài chữ. Anh nhà tôi, mưa đã tạnh, ánh nắng ấm áp đã chiếu xuống đây. Cách chương.